Lớp học kinh dị, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rành chuông reo lên, cắt đứt bầu không khí im lặng của 12-8. Tụi nó tụ tập lại ra căng tin ăn trưa, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ lớp nào sẽ bị hành tiếp theo. Đi qua một top 5 người của lớp 12-3. Bỗng nhiên có một nhỏ cầm hộp sữa nắp khép hờ, giả vờ đụng vai Băn làm hộp sữa văng lên, nhỏ đó thì kịp né đi còn Băn hứng chịu nguyên hộp sữa lên người ai đó còn cố tình rắc lên người Băn một tí kiến lửa. Mùi ngọt của sữa bốc lên, những bé kiến đáng yêu mắt lóe lên tia sáng, miệng nhỏ dãi nhìn vào mục tiêu mà cắn thẳng xuống da thịt Băn. Nhỏ hét lên đau đớn, cùng lúc lấy tay khua hết người để phủi kiến và gãi những chỗ kiến cắn làm máu loét ra. Băn nước mắt lưng tròng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Lucy thấy vậy thì đuổi theo. Hừ, có tẹo cũng khóc, Karin, TVL 12-3, đanh đá liếc xéo Băn đang chạy vào nhà vệ sinh. Im mồm, á, Annie tức giận đạp vào chân Karin thì bị một bàn tay khỏe mạnh đẩy ra. Ai cho mày đụng vào tiểu thư? Tiểu thư không sao chứ? Lucas, TVL 12-3, chạy đến xô Annie quay nhìn Karin lo lắng. Hừ, dám đạp bàn chân bẩn thỉu lên chân của bồn cung, chắc ngươi muốn chết. Karin liếc nhìn Annie hừ lạnh, mày không biết thế lực của nhà Karin sao? Alex, TVL 12-3, chạy đến hùa vào, nói cho nghe, là tập đoàn Xer lớn nhất Việt Nam đấy. Louis, TVL 12-3, kéo dài chữ, lớn nhất Việt Nam, không mau quỳ xuống xin lỗi thì tiểu thư sẽ tha tội. Ray, TVL 12-3, liếc Annie, Annie nghe Louis và Ray nói xong thì phì cười. Lớn nhất Việt Nam thì làm được gì? Nhà Annie là tập đoàn đứng trong top 5 tập đoàn giàu mạnh nhất thế giới mà còn không phô trương. Huống chi chỉ là lớn nhất trong một đất nước nhỏ bé. Tập đoàn Annie chỉ làm việc bên nước ngoài, sau đó vì muốn mở rộng thị trường kinh doanh nên mới lập bảng thông báo muốn hợp tác với một công ty bên Việt Nam và một số nước khác, mà một trong những công ty ấy là lại có CTXer, chỉ cần một cuộc gọi công ty của nhỏ Karin có thể phá sản ngay lập tức. Bổn cung, cách gọi ấy không hợp với loại người như mày. Annie đôi mắt mang một tia lạnh lẽo nhìn Karin, nhỏ run lẩy bẩy lùi lại phía sau mấy bước. Người không tin nhà ngươi phá sản sao? Công ty của tiểu thư đang hợp tác với công ty đứng trong top 5 thế giới đấy. Lucas đứng lên trước bảo vệ Karin. Hô, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy để ta diễn thử vai anh hùng cùng ngươi nhé. Hàn cũng bước lên phía trước bảo vệ Annie. Giọng nói và ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo khiến Lucas nổi cả da gà. Lucas, bỏ qua đi, đám dân thường thì tiểu thư đây không chấp. Karin thấy Lucas như đang bị áp lực đành lên tiếng. Lướt qua Annie thì cố ý hất vai nhỏ làm nhỏ nhã khuỵu xuống. Còn cố ý phủi vai áo kiểu như Annie rất dơ bẩn. Lửa giận trong lòng Annie đang bùng cháy và nhỏ chỉ về phía lưng Karin hô to. Mày nghe đây, ta đây không chấp thứ dân thường như mày thì thôi. Đừng có phách lối với tao. Nếu không tin chỉ cần một búng tay là 5 người tụi bay xuống mồ chôn đấy. Annie thật sự giận rồi. Chị đại của em bới giận. Hàn thấy không ổn liền ngăn Annie lại mặc cho Annie vùng vẫy trong vòng tay Hàn, miệng thì bô bô mắng xối xả. Đây là một đại tiểu thư sao? Annie tức giận hừ mấy tiếng rồi vỗ tay ba cái. Tức thời có ba người mặc áo vest đen xuất hiện. Tiểu thư, ba người hô to làm mấy đứa khác ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A ngoại trừ Hàn và Annie. Điều tra 5 đứa đó, tối nay mang đến phòng tôi. Bây giờ đi đi, Annie nói xong phất tay bảo ba người lui đi. Khi ba người bọn họ lui xuống thì mấy đứa khác mới xúm xít lại hỏi. Qua ai đẹp trai quá giả, ngầu nữa chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám con gái nhao nhao làm bọn con trai bắn những ánh mắt rất chi là thân thiện và hòa đồng đến tụi con gái. Ui ui thật sự Annie là ai thế? Mặc dù biết Annie nhà giàu rồi nhưng nó nói là đứng đầu Việt Nam thì Annie tính làm sao? Đến bây giờ tôi chưa biết Annie ra cảnh thế nào luôn ý bla. Bla, e hèm, Hàn ho khan vài cái. Thật ra Annie chính là đại tiểu thư của công ty đang đăng tin thông báo muốn hợp tác với Việt Nam đấy. Còn ba vị kia là tay sai kiêm ô xin kiêm vệ sĩ kiêm giúp việc nhà cho Annie. Hàn giải thích một lèo, lại một lần nữa lớp 12-8 mắt chữ O mồm chữ A nhìn Annie. Mà khoan, vệ sĩ tại sao nãy không ra giúp đỡ Annie? Ken thắc mắc tôi cấm mấy người oi đó can thiệp vào việc ở trên trường lớp của tôi. Annie xoa xoa thái dương, Băn và Lucy bước ra từ lâu nhưng cố ý không ra mặt mà âm thầm quan sát. Cũng như ai kia, mắt chữ O mồm chữ A vỉnh tai lên mà nghe Annie nói sau đó thì chạy ra nhập bọn cùng cả lớp. Biết mục tiêu lần này là ai rồi ha? Hàn nhìn cả lớp cười đầy ẩn ý, mai tính tiếp nhé. Bây giờ mấy bạn, về lớp học, Lucy đang nhẹ nhàng dịu dàng rồi đột nhiên hét ầm lên. Mấy đứa kia xanh mặt chạy về lớp học, tụi nó vừa chạy vừa cười như mấy đứa muốn trốn chạy. Cách chương.